Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 37, làm từng bước. Tần Nhiên thừa nhận, Rip Visor lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Người phức tạp sẽ luôn để cho sự tình trở nên phức tạp. Đặc biệt là giận chó đánh mèo loại hình thói hư tật xấu. Càng là nguồn gốc từ linh hồn của con người ở chỗ sâu trong. Cho nên, Tần Nhiên biết mình cần chuyển di những người này chú ý lực. Mà đây đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói cũng không mệt khó. Khi cảm giác bên trong xuất hiện dị động lúc, Tần Nhiên lại một cước đá vào Rip Visor trên đầu. Ở đối phương triệt để hôn mê về sau, Tần Nhiên nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng hướng về trước đoàn xe phương đi đến. Tần Nhiên cử động lập tức hấp dẫn chú ý của những người chung quanh. Bọn hắn nghi hoặc không hiểu nhìn lấy tiến lên Tần Nhiên. Nhìn lấy Tần Nhiên lấy vượt xa tuấn mã tốc độ đi tới đội ngũ phía trước nhất. Nhìn lấy Tần Nhiên cao cao giơ lên chân trái. Nhìn lấy Tần Nhiên trùng điệp đạp xuống. Oanh! Mặt đất run rẩy bên trong. Một trận kêu rên từ dưới đất truyền đến. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Là quái vật! Quái vật! Đội xe bên trong lập tức vang lên tiếng kinh hô. Nhưng lại cũng không hoảng loạn. Bởi vì, chỉ cần là trí lực người bình thường liền có thể thấy ra. Quái vật bị Tần Nhiên giải quyết. Mà lại, là không có bất kỳ người nào thương vong giải quyết hết. So với bọn hắn trước đó gặp được quái vật lúc tử thương thảm trọng. Dạng này chiến đấu thật là để bọn hắn không thích ứng. Sau đó đúng vậy an tâm. Không có gì sánh kịp an tâm. Mọi người nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt cũng biến thành càng phát ra sùng kính bắt đầu. Còn chưa đủ. Cảm thụ được cái này loại sùng kính. Tần Nhiên đáy lòng yên lặng nghĩ đến. Sau đó, hắn hướng đi rồi lão tế ti. Peo đại tế ti. Xin ngài chủ trì đội xe tiếp tục tiến lên. Tần Nhiên nói như vậy nói. Người muốn. Lão tế ti không hiểu nhìn lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên không có trả lời. Vẻn vẹn chỉ đội xe cuối cùng. Thương binh nhóm vị trí. Ở cùng quái vật giao chiến bên trong. Đi về phía tây đội xe tỷ số thương vong cực cao. Thậm chí, có thể nói, chỉ cần là chiến đấu người, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có thương thế. Đơn giản đúng vậy nặng nhẹ thôi. Vết thương nhẹ người, tiếp tục chiến đấu giả. Người trọng thương, thì được an trí ở rồi từng chiếc trên xe ngựa. Đây cũng là đội xe bên trong phần lớn người đi bộ nguyên nhân. Đem xe ngựa tặng cho những cái kia vì tính mạng của bọn hắn mà chiến đấu dũng sĩ. Tất cả mọi người không có ý kiến phản đối. Mà một số thần miếu chấp sự thì là hết sức cứu chữa lấy những thứ này dũng sĩ. Bất quá, hiệu quả cũng không tốt. Ở cái này thần linh hiện thế thế giới bên trong. Thần thuật trị liệu mới là căn bản. Thảo dược trị liệu có. Nhưng lại cũng không phát đạt. Ở một đoạn thời gian rất dài bên trong. Thảo dược trị liệu đều là nghèo khó người lựa chọn cuối cùng. Chỉ cần hơi có chút biện pháp, liền đều chọn tế ti thần thuật đến trị liệu. Nhưng bây giờ, Navia chư thần ẩn nấp, để thảo dược trở thành rồi duy nhất thủ đoạn. Nhưng hiện hữu thảo dược học, muốn trị liệu trọng thương người, thật sự là quá khó khăn. Bởi vậy, những cái kia thần miếu các chấp sự mỗi một cái đều là trên mặt bi thiết. Mặt đối với sinh mạng trôi qua. Bất lực vãn hồi bọn hắn, chỉ hy vọng những thứ này dũng sĩ có thể đi an bình một số. Mang theo trấn tĩnh tác dụng huân hương tràn ngập ở từng chiếc thùng xe bên trong. Khi Tần Nhiên mở ra thùng xe cửa thời điểm, nhướng mày, nhưng lại không nói thêm gì. Hắn chỉ là giơ tay lên. Lập tức, hào quang bao phủ ở rồi toàn bộ thùng xe bên trong. Không giống với trước đó trị liệu chi thuật. Marilyn giáo hội tiến giai bí thuật thánh quang chi thuật có càng cường đại hơn hiệu quả trị. Liệu, không chỉ có là thương thế khôi phục, còn có sinh mệnh khôi phục. Cứ việc cái sau 10 phần chậm, nhưng nhìn lấy người bị thương buông lỏng ra nhíu chặt lông mày. Sắc mặt khôi phục lúc bình thường, những cái kia bảo vệ ở một bên thần miếu các chấp sự. Vẫn như cũ từng cái chừng lớn hai mắt, làm thần miếu chấp sự. Bọn hắn có tương đương bất phàm kiến thức, nhưng ngay cả như vậy bọn hắn cũng không biết nói Tần Nhiên sử dụng dạng gì lực lượng. Rất như là thần thuật, nhưng tuyệt đối không phải thần thuật. Không có thần thuật sử dụng lúc thần linh ban cho cảm giác, mà là hoàn toàn phát ra từ thân thể chi bên trong. Nguồn gốc từ tại tần nhiên bản thân cảm giác. Cái này là làm sao làm được? Nghi hoặc ở các chấp sự trong lòng dâng lên. Nhưng càng nhiều hơn là cảm kích. Mỗi một cái chấp sự đều đứng lên hướng lấy tần nhiên khom mình hành lễ. Chiếu cố thật tốt bọn hắn. Tần nhiên nói liền hướng về bên dưới một chiếc xe ngựa đi đến. Tuân mệnh, không tự chủ. Những thứ này chấp sự trả lời liền mang theo rồi trước nay chưa có kính ý. Mà dạng này kính ý thì theo tần nhiên trị liệu. Nhanh chóng tràn ra khắp nơi. Nhất là khi một cái thời khắc hấp hối binh sĩ tỉnh lại. Lại chậm chạp ngồi lúc thức dậy. Kính ý bắt đầu thăng hoa. Nó biến thành cuồng nhiệt. Cảm kích ngài làm hết thảy. Binh lính thê tử quỳ bái ở tần nhiên trước mặt. Ở phía sau của đối phương. Càng nhiều bị cứu chữa thân nhân người lựa chọn rồi quỳ bái. Bởi vì, đây là các nàng duy nhất có thể cho tần nhiên. Có thể nhìn thấy, mà ở không thấy được địa phương. Tỉ như, tần nhiên não hải bên trong hỗn độn hỏa diễm. Thì là liên tục nhảy lên bắt đầu. Không có tăng lớn, nhưng lại sinh động. Chung quanh giống như hỗn độn hắc ám. Bắt đầu bị nhanh chóng thiêu đốt lên. Tần nhiên trước đó tiêu hao thể lực, tinh lực. Lấy siêu gia tưởng tượng tốc độ khôi phục. Đi thôi, tiến về ngải á trạm gác. Đến rồi nơi đó chúng ta mới có thể nghỉ ngơi thật tốt. Mà không phải hiện tại. Tần nhiên mang theo nụ cười. Đỡ lên đến người trước mắt. Nụ cười như thế là chân thành. Là phát ra từ nội tâm. Rất tự nhiên. Nụ cười như thế là rất dễ cảm nhiễm người khác. Lão tế ti nhìn lấy chung quanh vẻ mặt vui cười. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tần nhiên. Là phương bắc bí thuật sao? Vẫn là chấm ngoặc kép. Mặc kệ là nơi nào, cái này cũng sẽ là một cái kết quả không tệ. Đối mặt với rõ ràng thiếu đi bi thiết bầu không khí đội xe, lão tế ti hít một hơi thật sâu, khéo miệng hơi nhếch lên. Trước đoàn xe làm được tốc độ rõ ràng tăng nhanh, nhưng là liền xem như lại nhanh cũng không có khả năng trước lúc trời tối đuổi tới ngải á trạm gác. Một chỗ mới doanh địa tạm thời bị các kỵ sĩ sớm tìm xong. Xe ngựa nhóm một vòng quay chung quanh ở doanh địa tạm thời bên trong. Tuần tra binh sĩ tứ tán mà ra. Thần miếu chấp sự cùng bình dân nhóm thì tiến về một bên nước suối múc nước. Khắp nơi đống lửa trước lúc trời tối sinh ra bắt đầu. Mấy chục cái gang nồi lớn thì đặt ở nhất dựa vào bên trong vị trí. Từ một cái thần miếu tế ti mang theo 10 cái thần miếu chấp sự phụ trách. Đang thoát đi Navia thành thời điểm. Cùng loại đồ ăn những vật này tư liền bị thống nhất quản lý. Bất luận là khô quắt bánh mì vẫn là hong gió thịt khô. Hoặc là tươi mới hoa quả. Nhưng là luân phiên chiến đấu. Lại làm cho vật tư tổn thất không ít. Bất quá, cái này lại không làm khó được vị này tế ti. Đi tìm chút rau dại cùng quả dại trở về. Nước suối bên trong nếu có cá, ta cũng cần một chút. Brian đại nhân cần càng nhiều đồ ăn bổ sung thể lực. Tế ti dạng này phân, phó lấy, lập tức, một đội chấp sự liền hành động bắt đầu. Không ít bình dân cũng gia nhập nó bên trong. Nếu như có thể vì tần nhiên làm điểm chuyện gì, bọn hắn là hết sức vui vẻ. Mà mọi người đều biết, vị kia Ryan các hạ tựa hồ đối với ăn cảm thấy rất hứng thú. Đội ngũ một phân thành hai, trước khi chia tay hướng nước suối bên cạnh cùng mật rừng. Sau đó, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. A, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.